One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Câu A La: Ây, tên này làm sao quen thuộc như vậy? Ta có thể làm sao nghĩ không ra tới. Theo A đi ra bên ngoài. Sabo nhìn chằm chằm A. Đột nhiên cả đầu giường như bạo điệu giống nhau. Dường như có một lựu đạn nhét vào trong óc. Càng muốn, càng đau đầu. Cả người khó chịu không nói ra được. Từ từ sẽ đến. Ta biết ngươi tạm thời mất trí nhớ. Ngươi ngồi xuống. Nhìn Sabo dáng vẻ khó chịu. A tâm lý. Càng thêm cảm giác khó chịu. Vội vàng khuyên đem Sabo ngồi ở trên bậc thang. Tiếp đó, A liền đem ba người khi còn bé sự tình một điểm một giọt nói cho Sabo. A, phảng phất mình cũng lần nữa về tới lúc nhỏ. Ba cái ngoan đồng, ở gặp nhau trước đều có riêng mình mộng tưởng, riêng mình yêu sầu. Sabo khát vọng tự do, ngóng trông thoát đi gia đình quý tộc ràng buộc. A đang tìm kiếm sinh mạng ý nghĩa. Khát vọng có được chính mình một phiên thiên địa. Cùng với cái kia tuy là thích khóc. Nhưng con nghé mới xanh vậy. Vương giả chi khí sơ hiện lắp phi. Có lẽ là vận mạng cho phép để ba cái bất đồng âm phù lại trôi dạt đến cùng một tờ trên giấy. Sau đó như kỳ tích nhúc nhích tổ hợp thành một phần tên là ràng buộc chương nhạc hào hùng man tần. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt thiên trọng lãng con nghé mới xanh nâng ly cạn chén ba kết nghĩa. Chúng ta một cái từ phu sa thôn chạy tới bướng bỉnh tiểu quỷ lắp phi. Một cái One Piece nhi tử A. Một cái thế giới quý tộc hai tử Sabo. Ba cái thân phận khác nhau. Đại biểu cho ba cái bất đồng lập trường. Mặc dù lại khác xa thân phận sai biệt. Cũng buộc chặt không được chúng ta còn trẻ cuồng nhiệt cùng truy đuổi. Theo ngày ấy ích lớn lên chính mình. Hóa thành khó có thể dứt bỏ ràng buộc. Ăn chung, ngủ chung. Cùng nhau cất tiếng cười to bên trong vượt qua ký ức bên trong từng giây từng phút. Sabo, ngươi là đại hải đích hài tử. Ở ta và A trong mắt của. Ngươi căn bản là không phải quý tộc hài tử. Ngươi có thiên chân vô tà nụ cười. Có tự do cao xa mộng tưởng. Có đối với tương lai ước mơ. Tại sao có thể là cam nguyện bị gông cùm xiềng xiếc đóng lại Shirakawa? Sabo, ngươi không giống người thường. Đặc biệt đến khiến người ta cho tới bây giờ đều cảm giác cũng không đến phiên ngươi từ cái gì địa. Phương đã tới, ta không nhớ rõ phía sau ngươi đồng tường thiết bích, cũng nhìn không thấy chân ngươi bước xuống kim bích huy hoàng. Càng không biết những cái này hư vinh thượng lưu quý tộc là dạng gì. Ở ta và Luffy trong mắt, Sabo, ngươi là Co Vô Sơn hài tử, ngươi sanh ra ở Co Vô núi. Ngươi là mãi mãi cũng sẽ tràn đầy hạnh phúc mỉm cười hài tử. Ngươi có vĩ đại mộng tưởng. Ngươi trú tại chúng ta lúc nhỏ bên trong một cái vĩnh viễn cũng lau chi không đi vị trí. Ngươi là biển khơi nhi tử. Mà ta và Luffy, mãi mãi cũng là của ngươi huynh đệ. Là ngươi không cách nào dứt bỏ người nhà. Ta cuối cùng là hoài niệm những cái này phồn hoa nở rộ thời gian. Bởi vì khi đó chúng ta vô ưu vô lự. Hạnh phúc tự do, chúng ta không buồn không lo chạy nhanh, chơi đùa, sẽ ở hoàng hôn thời điểm ăn cá sấu thịt, sẽ đến một hồi nam tử hán quyết đấu, sẽ tới chỗ gây chuyện thị phi, sau đó lại cùng nhau bị gáp lão đầu đánh, ôn nhu hiền lành Makino sẽ vì chúng ta lau mồ hôi chán. Tánh khí nóng nảy đa đan lại sẽ ở đêm khuya lặng lẽ cho chúng ta lý hảo ấm áp chăn bông. Sơn tặc gia tộc bị chúng ta huyên gà chó không yên. Chúng ta ăn chung cơm chùa. Cùng nhau cướp đoạt vàng bạc châu báu. Cùng nhau vẽ chính chúng ta hải tặc kỳ. Cùng nhau tạo thuộc về chính chúng ta thuyền hải tặc. Có rất nhiều cùng nhau đã làm sự tình. Đây chính là còn trẻ chúng ta. Có giống nhau mộng tưởng. Nhìn mỗi cái mặt trời mọc quang mang ở đỉnh núi điểm sáng. Nghe mỗi cái sơn khê nước chảy róc rách. Chúng ta những thứ này ở tại hồi hương bọn nhỏ nhất bình thường lạc thú. Chính là chúng ta lúc nhỏ toàn bộ ký ức. Không đợi A đem tuổi thơ cố sự nói. Sabo nước mắt đã không cầm được chảy xuống. Trong đầu chợt nổ lên. Sabo đau đầu sắp nứt. Sắc mặt dừ tận tiếng giống một cái âm thanh. Chợt một cỗ thanh lưu tràn vào trong đầu. Qua lại tất cả. Tam huynh đệ từng ly từng tí. hắn đều lập tức đều đã nhớ tới. Một cái giữ chặt ấy, rất sợ lại đột nhiên mất đi thân nhất người nhà giống nhau. Sabo gào khóc, nước mắt không cầm được bừng lên. Đây là, thật là kỳ quái một người. Ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua lục đầu phát nam nhân. Zoro tới đã 3 ngày. Cao La tựa như hiếu kỳ bảo bảo giống nhau. Lúc này đang đứng ở Zoro đầu giường. Cong eo thon nhỏ, vụt sáng lấy 2 cái thật to con mắt. Tò mò nhìn chằm chằm Zoro xem không ngừng không có. Robin như trước yêu nhã ngồi một bên lặng lặng đọc sách. Coi như Cao La cái miệng nhỏ nhắn nói thầm không ngừng. Cùng Bách Linh chim tựa như líu díu không chịu ngồi yên. Robin cũng không chịu ảnh hưởng. Từ 8 tuổi bắt đầu, đã trải qua quá nhiều nhấp nhô cùng đau khổ. Robin tâm cảnh, bình tĩnh tựa như một vịnh sâu không thấy đáy u đầm. Có rất ít chuyện gì có thể làm cho nàng nội tâm nổi lên sóng lớn. Câu Ala, chừng 20, dáng dấp thanh xuân hoạt bát, linh động khả ái. Trên đầu mang theo đỉnh đầu có chứa kính an toàn mũ. Vành nón hạ tùy ý xõa một đầu màu quýt tóc dài. Thật to con mắt, lòe lòe phát sáng, dường như sapphire giống nhau. Người mặc mang theo đường viền hoa cực ngắn váy liền áo. Làn váy vẻn vẹn đem mông mở che khuất. Tinh tế khiết bạch trên đùi ăn mặc màu đen đến gối vớ cao màu đen. Dưới váy ngắn, cái kia như ẩn như hiện mê hoặc. Làm cho không người nào có thể kiềm chế. Vô thì vô khắc không phải trêu chọc khiến nỗi lòng người dâng trào. May mắn nơi đây không có khác phái. Nam nhân duy nhất Zoro vẫn chưa có tỉnh lại. Mặc dù mặc chính là váy liền áo. Có thể váy cũng là ngắn đến không thể ngắn nữa. Phảng phất tại khiêu chiến cái kia sau cùng mấy cm. Miễn là một hồi gió nhẹ hoặc là động tác hơi lớn hơn một chút. Bên trong mạn diệu sẽ hiện lên. Váy ngắn không chỉ có tràn ngập vô hạn cám dỗ tà ác cảm giác, càng tràn đầy sống động thanh xuân sức sống, khiến người ta cảm thấy sinh mạng nhảy lên. Phiêu động mép váy phảng phất cùng gió ở cùng múa, như nở rộ hoa nhị giống nhau. Đối với người mà nói quả thực lại là một loại dằn vặt. Hận không thể nổi điên đánh đem lên đi. Thấy cái kia ẩn giấu xuống huyến lệ mỹ cảnh, đen thui kịp đầu gối tất chân, bị bít tất bao quanh chân nhỏ có vẻ cực kỳ thon thả. Từ tất cửa đến đầu gối đến lớn chân, tuyết bạch da thịt cùng vớ màu đen ở thị giác bên trong dung hợp, đã tự nhiên mà thành, lại phân biệt rõ ràng. Ánh mắt từ dưới bên trên rời, tại nơi một đường trong lúc đó đột nhiên biến thành sức sống bắn ra 4 phía bắp đùi. Phảng phất hắc sắc là hấp dẫn con mắt trước màn. Cái kia khỏe mạnh bắp đùi mới là khiến người ta 2 mắt tỏa sáng cực hạn lạc thú. Đã nhiều ngày, Câu Ala thường xuyên đến thăm ngắm Zoro, thường xuyên qua lại, cùng Robin cũng quen thân. Cái miệng nhỏ nhắn được kêu là một cái ngọt, động một chút là Robin tỉ tỉ, hét không ngừng, như hoàng oanh một dạng êm tai thanh âm. Coi như Zoro vẫn chưa có tỉnh lại, thường thường ở bên tai nghe. Tâm tình cũng thoải mái không ít. Câu Ala là một thân thế cô gái đáng thương. Có lẽ là đồng mệnh tương liên nguyên nhân. Mới, chỉ có, không có mấy ngày, liền cùng Robin chỗ giống như chị em ruột giống nhau. Câu Ala, từng là thiên long nhân nô lệ, cùng Hancock giống nhau, cũng bị phí xá nhĩ. Tiger cứu, phía trước là một lại bởi vì người khác sinh khí liền cảm thấy sợ hãi tự bế nữ hài tử. Sau lại chịu Tiger cảm hóa, lần nữa khôi phục rộng rãi hoạt bát dáng vẻ. Bây giờ Câu Ala ở Sabo thủ hạ làm việc, bị Sabo từng tán dương, trên thế giới còn ngươi nữa không giải quyết được sự tình sao? Vô luận là tình báo siêu tập, vẫn là chấp hành nhiệm vụ, Câu Ala đều cực kỳ xuất sắc. Đương nhiên bởi vì thường thường cùng Sabo phu sướng phụ tùy, bị hải mê nhóm lén lút xưng là công nhận nhị tẩu. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.